Cân cả thiên hạ, chương 591, cuồng tín đồ trừ một. Góc truyện audio.com, Xuân Đức thổi ra một hơi. Một luồng thanh sắc khói xương lan tràn bao trùm khắp những thi thể nơi đây. Không quá ba cái hô hấp thì tất cả những thi thể đã biến thành cát bụi, chỉ để lại vô số điểm ánh sáng màu xanh cùng một vũng máu lớn. Vung tay lên, Xuân Đức liền thu vũng máu cùng những điểm sáng màu xanh kia. Xuân Đức lúc này đi tới một nơi gọi là Hóa Long Trì của Tử Tiêu Tông. Nơi đây có một cái hồ nước trong xanh phát ra thanh hương nhàn nhạt. Nếu ngâm mình bên trong thì sẽ giúp thoát thai hoán cốt, tu luyện tăng nhanh, còn việc hóa thành rồng chắc không có đâu, nếu biến thành thằn lằn thì còn có một ít khả năng. Khi hắn tới nơi đây thì Lỗ Đức Khoa đã mang đến nơi này hơn 3 vạn nữ tín đồ cùng 2 vạn nam tín đồ. Tuổi của bọn họ còn rất trẻ, đều tầm từ 14, 28 tuổi, những người này tất cả đều là kẻ không có linh căn tu luyện. Là phế vật sống ở bên dưới tầng đáy của xã hội. Bị những tu sĩ hoặc ông chủ của bọn họ hà hiếp. Mấy vạn nữ nhân ở đây nếu ai có tư sắc chút đều đã là đồ chơi của nam nhân vài lần. Nói tóm lại, số phận của những người ở đây khổ như một con chó. Bọn họ có khát khao nắm giữ sức mạnh. Xuân Đức ra sân cũng rất màu mè. Khi hắn xuất hiện thì không gian đột nhiên tối đen. Khí lạnh thổi qua vù vù. Từng luồng cảm giác sợ hãi hiện lên trong lòng từng người. Hắn ngồi trên vương tọa ác ma. Hắn mặc áo choàng đen, mái tóc màu trắng. Ánh mắt màu xám kết hợp với hoàn cảnh xung quanh khiến cho hắn thập phần yêu dị. Nhìn thấy hắn xuất hiện. Lộ Đức Khoa dẫn đầu những người nơi đây quỳ xuống sùng kinh kêu lên. Hắc ám chúa tể duy ngã độc tôn. Theo sau hắn là 5 vạn người cũng quỳ xuống hô lớn. Hắc ám chúa tể duy ngã độc tôn. Xuân Đức lúc này đây dùng giọng âm trầm nói. Tiết mục giả trang thần côn. Các ngươi những sinh linh nhỏ yếu bị thiên địa ruồng bỏ. Bị tất cả xem thường. Ta muốn biết các ngươi có khao khát có được lực lượng không? Lỗ Đức Khoa lại dẫn đầu nói, xin Chúa Tể cứu vớt những sinh nhỏ yếu như chúng con. Xin người hãy ban cho chúng con sức mạnh vô địch, chúng con thề sẽ dâng hiến tất cả cho người, thề dâng hiến tất cả cho người. Tất cả mọi người lại thành kính quỳ bái đồng thanh nói. Xuân Đức đứng dậy lớn tiếng nói, nếu thần chi không tiếp nhận các ngươi thì hãy tới hắc ám sa đọa. Chỉ có hắc ám mới là vĩnh hằng. Những đứa con của ta sẽ ban cho các con sức mạnh vô song, thân thể bất hủ, hãy tiếp nhận lấy chúng nó thuộc về các con. Sau khi sử dụng chân môn thuật mê hoặc lòng người, Xuân Đức vung tay lên vô số tinh quang hắc ám. Một loại dược tề có thể thay đổi một sinh vật giúp bọn nó thay đổi gen tiến hóa nhanh chóng. Một thành tựu khoa học kỹ thuật mà vô địch dày công nghiên cứu. Lần đầu tiên thử nghiệm. Tinh quang hắc ám bao trùm tất cả mấy vạn người nơi đây. Chỉ thấy những tinh quang kia dung nhập vào bên trong cơ thể mỗi người thì những người kia chu lên thống khổ, những tiếng kêu thê lương như tiếng giết heo. Vang lên, cơ thể bọn họ bắt đầu biến hóa kinh người, nhưng nam nhân ở đây thì cả người cơ thịt bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Phá rách tan áo quần, thân hình cao lớn thêm một đoạn, ánh mắt đỏ rực cực kỳ khát máu cùng hung tàn. Nữ nhân thì lại thay đổi khác xa, mấy cô nàng kia trở nên cực kỳ xinh đẹp diễm lệ. Thân hình nóng bỏng khúc nào ra khúc nấy, móng tay của nàng biến thành vuốt sắc bén. Phía sau bọn họ sinh ra một đôi cánh hắc ám, từ bên trong đôi cánh kia có thể cảm nhận được một loại năng lượng cực kỳ tà ác. Nhìn tràng cảnh trước mắt, Xuân Đức cũng không nhịn được kích động vỗ tay lên đùi cái đét. Hắn không ngờ lão hệ nghiên cứu ra dược tề lại khủng bố tới vậy. Có thể thay đổi thể chất người bình thường trong nháy mắt biến thành một cao thủ bất diệt cảnh sơ kỳ. Đã thế lại còn khiến cho con người ta càng trở nên hoàn mỹ hơn. Bên trong đám nữ nhân lúc trước nhìn không ra mấy người có chút nhan sắc vậy mà bây giờ ai ai cũng là mỹ nữ tuyệt sắc. Khuôn mặt xinh đẹp. Thân hình đầy đà, còn đám nam nhân lúc trước thì đại đa số đều gầy như que củi, bây giờ đã vai u thịt bắp. Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, nữ nhân nào nhìn vào thì người đó mê, Biến hóa của những người này không lâu sau thì dừng lại. Khi tiến hóa kết thúc thì tất cả 5 vạn người đồng thời hướng về Xuân Đức quỳ bái. Cảm ơn Hắc Ám Chúa Tể đã ban cho chúng con sức mạnh. Nguyện dâng hiến tất cả vì người. Xuân Đức cao cao tại thượng ở bên trong bóng tối vô tận phát ra âm thanh. Các con hãy đi cứu vớt những sinh linh nhỏ yếu kia đi. Bọn họ sau này sẽ là một thành viên của chúng ta. Chấm, vâng, thưa đấng tối cao, mấy vạn người đồng thanh nói sau đó thì như những bóng ma biến mất khỏi nơi đây. Xuân Đức cũng không cần dạy cho những người kia làm cái gì. Tất cả đều có trong trí thức truyền thừa của Hắc Ám Dược Tề sơ cấp. Sau khi cho đám cuồng tín đồ đi làm việc, Xuân Đức lại tiến vào bên trong không gian vong linh bắt đầu gia cố cho con tuyết báo. Không gian vong linh tầng 2. Trước khi đi làm việc hắn có ghé qua nhìn mấy đứa em tu luyện thế nào, tiện thể nhìn xem bây giờ heo con đã sắp khôi phục chưa. Mấy người Vũ Y, Lan Lan cùng Tiểu Thất lúc này đây vẫn đang ngồi bên trên mẫu thụ tu luyện. Các nàng muốn đánh chắc căn cơ để chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng sắp tới. Hai người Vũ Y cùng Lan Lan thì độ kiếp, còn Tiểu Thất thì lột xác lần thứ 5. Sau khi đã nhìn qua mấy đứa em, Xuân Đức bắt đầu đi xuống không gian vong linh tầng 3. Không gian vong linh tầng 3, hắn đã di chuyển tế đàn xuống nơi này. Ở nơi đây hắn còn có một tù binh quan trọng giết không chết. Thực ra là không muốn giết mà thôi. Quái vật lông đỏ bây giờ đã biến thành cô gái xinh đẹp lạnh lùng. Nàng ta bây giờ như một cái máy cung cấp máu cùng xương cốt chất lượng cao. Sức khôi phục của nàng rất kinh khủng, chỉ cần đợi lúc nàng hấp hối thì truyền cho nàng một ít sinh mệnh lực thì nàng ta sẽ nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, ngay sau đó lại có thể rút máu từ bên trong của nàng ta được rồi. Trước kia nàng ta mỗi lần thấy hắn thì sẽ còn mắng chửi, dùng ánh mắt thù hận nhìn hắn. Có điều mấy năm này nàng đã không còn khí thế hùng hồn như trước nữa. Ánh mắt nàng đờ đẫn vô thần, không có một tí sức sống, bị 4 cái móc xích xuyên qua thân thể treo trên cao. Máu tươi liên tục chảy ra từ một cái lỗ trên ngực nàng. Xuân Đức nhìn thấy nàng thì cũng không nổi lên bất kỳ cái gì tâm tư thương xót. Mỗi khi thấy nàng hắn còn không quên đâm cho nàng một nhát. Nhớ năm đó hắn bị nữ nhân này lợi dụng làm bia đỡ đạn chết đi một lần. Nếu không phải hắn có mạng thứ hai thì lúc này đã sớm lên nóc tủ ăn hoa quả rồi. Cách chương.